Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1006, chuẩn bị. 1. Lạc Lôi Sơn Mạch, cái này đã từng tương đối xa lạ địa danh. Đột nhiên ngay tại mấy cái vị diện hỏa nóng lên. Ở hiện đại vị diện, đông đảo ăn dưa quần chúng ở trên internet nhiệt nghị đến. Vậy rốt cuộc là một cái nắm giữ thần kỳ ma lực địa phương. Cho tới để cho Ngưu lão gia thủ hạ những thổ đó đến môn. Buông tha trước mắt ưu việt sinh hoạt. Đối mặt đến nghe nói vô cùng kẻ địch mạnh mẽ. Cũng phải giết trở về. Ở nguyên thủy thời đại vị diện. Lạc Lôi Sơn Mạch càng là làm động tới người sở hữu tâm. Bởi vì bọn họ cũng biết tỉnh biết được. Sắp ở mấy tháng sau đó. Ở Lạc Lôi Sơn Mạch cái này địa phương phát sinh đại chiến. Có lẽ là có thể hoàn toàn nên thay đổi cái thế giới này cuối cùng cách cục. Dù là thiên đế vô địch hình tượng. Đã ở trong lòng bọn họ thâm căn cố đế. Nhưng là vẫn có không biết bao nhiêu chủng tộc. Cùng với đơn độc thân thể. Ở gần như vọng tưởng như thế đang mong đợi. Thiên đế có thể ở cái kia xa viễn đông phương đại lục ăn một cái trước đó chưa từng có giảm nhiều. Sau đó. Luôn có thể để cho như vậy tuyệt vọng một loại trong cuộc sống. Để cho bọn họ thấy một chút hy vọng mới. Về phần thiên đế hoàn toàn chiến bại. Thậm chí là chết trận tại chỗ. Như vậy kết quả bọn họ chính là to gan nhất trong giấc mộng. Cũng không dám làm ra đẹp như vậy mộng. Bởi vì đó là thiên đế. Vô địch mấy ngàn năm lâu vô thượng thiên đế bệ hạ. Trong chỗ u minh. Tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình. Ở tất cả mọi người đều không có phát hiện dưới tình huống. Lặng lẽ sắp xếp xong xuôi đầy đủ mọi thứ. Lần này đại chiến song phương. Ai cũng không có dự trù đến. Bọn họ xuất binh thời gian. Lại phát sinh ở cùng một cái trong thời gian. Nói cách khác. Làm Ngưu bức ở Hawaii quần đảo thượng mở ra đường hầm hư không. Mãng chỉ huy thủ hạ hàng thổ sản đại quân. Bước vào đường hầm hư không thời điểm. Ở xa xôi thần quốc đại lục, thiên đế dùng tốc độ nhanh nhất, thật sự tụ họp lại đại quân, cũng cực kỳ trùng hợp. Ở đinh tai nhức óc tiếng trống trận chung, hạo hạo đãng đãng từ thần quốc đại lục, ở vô số người nhìn soi mói lên đường, Ngưu bức nhất phương, bởi vì sắp phát sinh trận kia ác chiến, cho nên đối với trước thật sớm làm ra trở lại kế hoạch, làm ra rất lớn thay đổi, lần này trở lại. Toàn bộ là chiến đấu bộ đội. Về phần những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia. Vẫn sẽ tạm thời ở lại hiện đại vị diện. Vì chàng này ác chiến. Ngưu bức cơ hồ vận dụng tay mình đầu toàn bộ lực lượng. 1 triệu người kích thước bộ đội chính quy. Tạm thời chiêu mộ nhập ngũ 5 triệu dự bị dịch bộ đội. Toàn bộ thêm đến đồng thời lời nói. Đạt tới 6 triệu người chiến đấu bộ đội. Này 6 triệu người bên trong. Kém cỏi nhất tu chân cảnh giới. Cũng đạt đến kết đan trình độ. Thành công vượt qua một lần thiên kiếp. Cùng với đồng thời. Phối hợp bên trong cơ thể của bọn họ đồ đằng lực. Còn có lên cấp nguyên năng tu luyện thuật. Thể xác trình độ cường hãn thậm chí so với phổ thông thần nhân. Còn phải mơ hồ mạnh hơn một đường. Nếu như đến lúc đó trong chiến đấu. Thiên đế nhất phương hoàn toàn lấy tu chân cảnh giới. Tới đánh giá bọn họ sức chiến đấu lời nói. Tin tưởng đến thời điểm. Nhất định có thể cho bọn hắn một cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Đối với thiên đế nhất phương xuất ra động binh lực. Ngưu bức cũng trước thời hạn liền làm ra dự trù. Căn cứ cấm vệ quân số lượng. Còn có thần quốc đại lục lực huy động độ. Bọn họ nhiều năm dưỡng thành mù quáng lòng tự tin vân vân. Ngưu bức phỏng chừng thiên đế lần này điều động binh lực. Đính thiên cũng chính là 600.000 người. Dựa theo cái này trong dự tính binh lực. Ngưu bức nhất phương binh lực ưu thế. Đã đạt đến 10 tháng một tuyệt vời so sánh. Huống chi. Ở Ngưu bức trước dưới mệnh lệnh. Còn có gần ngàn vạn trưởng thành phái nam hàng thổ sản. Thời khắc làm xong gia nhập chuẩn bị chiến đấu. Vạn nhất xuất hiện rồi binh lực không đủ tình huống. Những người này là có thể thông qua đường hầm hư không? Nhanh chóng đã gia nhập chiến trường. Nhắc tới rất tàn khốc. Nhưng là Ngưu bức biết chàng này ác chiến. Bất kể là hắn. Hay lại là một đám hàng thổ sản môn. Căn bản là không chịu nổi sau khi chiến bại quả. Dù là lấy mạng người chất. đều phải tích tụ ra một trận to lớn thắng lợi tới. Đương nhiên, Ngưu Bức cũng biết chiến đấu kết quả cũng không phải là có bao nhiêu lạc quan, chủ yếu là song phương đơn thể sức chiến đấu, còn có vũ khí trang bị những thứ này, căn bản cũng không ở một cấp số phía trên. Thiên đế nhất phương từng cái đơn vị chiến đấu trên người đều có hoàn hảo vũ khí cùng khôi giáp, công kích và hộ thân pháp bảo những thứ này. Tin tưởng mỗi người trên người thế nào cũng đều có một, hai món số lượng, thậm chí số lượng hay là càng nhiều. Mà Ngưu Bức thủ hạ hàng thổ sản đại quân, toàn bộ tu chân vũ khí thêm đến đồng thời cũng bất quá chỉ có chừng 30 vạn thanh. Đây là trong những năm này, Ngưu Bức nghĩ hết đủ loại biện pháp, đủ loại thủ đoạn cũng thi triển ra, sau đó mới miễn cưỡng đạt tới kết quả. Cũng may hiện đại vị diện liên bang là bước lên về nhà con đường hàng thổ sản môn, cung cấp toàn lực tiếp viện. Còn lại hàng thổ sản trong đại quân, trên người mỗi một người phối trí đều là hiện đại vị diện, có thể cung cấp tốt nhất vũ khí lạnh cùng tài liệu hợp kim phòng vệ khôi giáp. Quá mức trí cương nghiên cứu ra được, không hơn 10 năm trước thời gian, liền quân đội liên bang cũng không có trang bị đầy đủ hết năng lượng hộ thuẫn. Cũng cho mỗi một vị hàng thổ sản phối trí lên một khối, cái gọi là năng lượng hộ thuẫn, chính là một cây đai lưng như thế đồ chơi. Phía trên có năng lượng cao nhiên liệu trang bị, đang bị người sử dụng kích hoạt sau đó, có thể ngoài một thước địa phương, sinh ra một khối một thước vuông tả hữu hình bầu dục lồng năng lượng. Lồng bảo hộ mạnh nhất phòng ngự năng lực, có thể ngăn cản một lần kết đan kỳ hàng thổ sản một đòn. Như vậy phòng ngự năng lực, rất rõ ràng đối với sắp phát sinh ác chiến, có thể tạo được hiệu quả tương đối có hạn. Nhưng là Ngưu Bức, hay là đối với hiện đại vị diện liên bang cách làm, tâm tồn đến tương đối cảm kích. Dù sao, đối phương đã là đang toàn lực trợ giúp mình, còn có bởi vì sinh sản năng lực nguyên nhân, trong đó rất lớn một bộ phận năng lượng hộ thuẫn, hay là từ hiện dịch bộ đội kho quân dụng chung, khẩn cấp điều phối đi ra. Trừ lần đó ra, còn có 5 vạn người tả hữu hiện đại vị diện người tình nguyện, tương cận theo đại quân đến Lạc Lôi Sơn Mạch. Bọn họ chủ yếu tác dụng là thao tác đủ loại hiện đại liên bang, thật sự tiếp viện cho Ngưu lão gia đại hình vũ khí trang bị. Nếu không những thứ này tràn đầy cao khoa học kỹ thuật đồ vật, ở đâu là tràn đầy đầu khối cơ bắp hàng thổ sản môn có thể đối phó tới. Chất đống như núi vật liệu, vũ khí cùng trang bị, coi như lấy bây giờ hiện đại vị diện đầu đưa năng lực, cũng cần tiêu phí tương đối một đoạn thời gian. Đây cũng là Ngưu Bức nhất phương rằng có lâu như vậy thời gian mới bắt đầu trở lại Lạc Lôi Sơn Mạch nguyên nhân căn bản. Thiên đế nhất phương điều động binh lực cũng không có Ngưu Bức trong dự tính 600.000 nhiều như vậy. Đầu tiên, vô thượng thiên đế bệ hạ ở nhận được Ngưu Bức khiêu khích sau, ở cực trong thời gian ngắn liền làm ra tự mình dẫn quân xuất chinh quyết định. Sau đó, có thiên đế đích thân ra tay, chinh phạt quân hết thảy công tác chuẩn bị hiệu suất ngay lập tức sẽ trở nên kinh người. 10 vạn người nhiều cấm vệ quân, ngoại trừ lưu lại 1 vạn người ở thần quốc đại lục trấn giữ trở ra, những người còn lại viên đem toàn bộ đi theo thiên đế ra chiến. Cùng với đồng thời, thần quốc trên đại lục toàn bộ môn phái cùng chủng tộc cũng nhận được thiên đế chiêu mộ mệnh lệnh, gặp ngũ rút ra một lệnh, dựa theo ghi danh tại án số người, phải ở ngũ ngày chung, do tộc trưởng hoặc là trưởng môn đến khi cao nhất thủ lĩnh, mang theo đủ số người đến thần quốc trong đại lục tâm. Số người này có thể nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể thiếu. Về phần không có làm được hậu quả, không có bất cứ người nào nguyện ý thử. Bọn họ tin tưởng ở thiên đế xuất chinh trước, hoàn toàn không ngại dùng những thứ kia không có mắt hàng, dùng bọn họ máu tươi cùng thần hồn tới tiến hành một phen tế cờ. Cuối cùng sắp tới 400.000 tả hữu thần nhân, ở thời gian quy định đã tới địa điểm chỉ định, hơn nữa ở cực trong thời gian ngắn, bọn họ bị tạm thời biên tổ mà bắt đầu, cùng cấm vệ quân đồng thời chắp vá ra đến gần 50 vạn đại quân. Như thế bằng đại lực lượng, đã thời gian 2.000 năm, không có ở phía thế giới này chung xuất hiện. Năm đó bọn họ chinh phạt Đông Phương Đại Lục, thập nhị tổ Vu lãnh đạo Vu Điện lúc, số người vẫn chưa tới cái này số lẻ. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này đều tựa hồ ở nơi này chi kinh khủng bên dưới đại quân. Bắt đầu run rẩy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.